Siêu cấp cưng chiều, chương 664, về nhà thăm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Lê Tiếu lái xe đến công ty quỹ đầu tư. Tuy đang trong giờ nghỉ nhưng số người tăng ca trong công ty vẫn rất nhiều. Cô một vào phòng họp, chỉnh sửa mấy bộ hồ sơ cho vào túi đựng. Tính chuẩn bị rời đi thì Tịch La đã bước vào. Nét mặt có hơi oán giận. LT, hai bia. GT, Lê Tiếu đứng cạnh bàn nhìn cô ta. Tìm tôi có việc sao? Nhưng cô và Thương Úc đều không ngờ rằng, chuyến đi Park Ma lần này mới thật sự là nguy hiểm bốn bề. Hơn nữa, cô phải ở lại lâu hơn thời gian đã dự tính. Có thể hay không phải thử mới biết. Lê Tiếu thản nhiên nhìn Liên Trinh. Giới thiệu và thể lệ chi tiết của giải thưởng đều ở bên trong. Trước hết anh điền vào hồ sơ xin tham gia đã. Những thứ khác chờ em về rồi sắp xếp. Liên Trinh mím môi, nét mặt hoài nghi. Chờ em về, thế em muốn đi đâu? Chắc phải ra ngoài một thời gian. Lê Tiếu vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay. Báo cáo độ tiến triển nghiên cứu một tháng sau em đã gửi vào mail của anh. Nếu có việc gì gấp có thể gọi cho em bất kỳ lúc nào. Em đi đây, Lê Tiếu. Luật sư có đẳng cấp mà rảnh thế à? Ánh mắt Liên Trinh phức tạp nhìn hồ sơ. Chợt cảm thấy như sức nặng nghìn cân. Hôm sau, máy bay từ Nhân Diễn Hoàng cất cánh từ sân bay quốc tế Nam Dương đến Park Ma. Lê Tiếu đút một tay vào túi, nhìn lướt qua hồ sơ. Hồ sơ xin tham gia ở phía sau. 3 năm bình chọn một lần. Anh có thể thử xem. Liên Trinh cười khiêm tốn. Giải thưởng vinh dự cao nhất giới y học. Hiện tại trong nước chưa ai đạt được. Em thấy anh có thể à? Lê Tiếu lắc đầu. Không, Tịch La từng nói. Nếu dính đến tranh chấp hợ 7P đồng có thể liên lạc Tịch Trạch. Nhưng khi đó Lạc Vũ dẫn theo đoàn luật sư riêng nên cô không nhúng tay nữa. Tịch La thở ra hai y nặng nề. Giờ khóc giờ cười. Chị còn tưởng hai người có liên lạc rồi. Cưng có biết thằng ngốc đó vẫn đang ở tỉnh bang Ida chờ cưng không gọi không? Tịch La tỉnh hồn thì bóng cô đã đi xa. Cau mày gọi lại. Này, cưng lại ra ngoài hả? Ừ, về nhà thăm hỏi. Không đợi cô trả lời, Tịch La đã khoanh tay trước ngực cảm khái. Nếu không phải hôm nay nó gọi điện than phiền, chị cũng sắp quên nó luôn. Lê Tiếu xách túi ra ngoài cửa, kín đáo nhìn cô ta. Chị đúng là một người chị tốt. Tịch La bĩu môi, đi thẳng vào vấn đề. Cưng đến tỉnh bang Ida khô 7 nanogam liên lạc em trai chị sao? À, là Tịch Trạch, thăm hỏi, cách dùng từ quỷ dị gì đây? Người nhà cung không phải đều ở Nam Dương à, sao phải thăm hỏi? Lê Tiếu tính đến Park Ma gặp Thương Tung Hải trước, nhân tiện lấy luôn phần còn lại của tài liệu phiên dịch. Còn về Vân Lệ, cô đã âm thầm phải người đi tìm tung tích anh ta. Khi chưa chắc chắn anh ta thật sự gặp nguy hiểm, có lựa chọn yên lặng quan sát. Buổi chiều, Lê Tiếu lại đến sở nghiên cứu một chuyến. Cô không vào cửa mà đứng ở vườn hoa dưới lầu đợi Liên Trinh. Không lâu sau, Liên Trinh mặc blau trắng vội vã đi đến. Thấy Lê Tiếu liền cười dịu dàng. Bắt em chờ lâu rồi. Vừa rồi anh đang họp. Cách chương.